Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không ngờ Mạnh Huân nói muốn đưa cô trở về, cũng không để cho cô cự tuyệt, trực tiếp nhét cô vào trong xe. Chính vì vậy mà trên đường về, cô không nhịn được mới hỏi anh. Công ty là của anh muốn mấy giờ đi thì đi. Hàn Mạnh Huân vững vàng điều khiển tay lái, nhún vai một cái cố ý xem thường. Viên Thiệu Quân liền nghẹn họng, mơ hồ cảm thấy anh có vẻ không vui, cô cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm. Ông xã, sao mặt anh lại có vẻ không vui? Bộ có chuyện gì hả? Hàn Mạnh Huân trầm mặc, thật lâu sau mới nhỏ giọng đáp lại. Không có gì. Thật sao? Trong mắt cô ánh lên tia ảm đạm, không tin những gì anh nói. Chẳng lẽ chồng cô thật sự là có chút thích vị Trần Thiểu Thư kia hay sao? Lòng cô như có ai hung hăng nhéo một cái. Cô trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Những quang cảnh thành phố lướt qua thật nhanh trước mặt, cũng như lòng cô đang thật sự rối bời. Đâu phải cô cười nói là lòng cô không có cảm xúc gì, chỉ là không muốn người khác biết thật ra trong lòng cô đang sợ hãi. Đối với cuộc hôn nhân này, cô rất không có tự tin, bởi vì cô mặc dù có thể cùng Hàn Mạnh Huân yêu nhau, thậm chí kết hôn, nhưng từ đầu tới đuôi đều chỉ do cô đơn phương chủ động theo đuổi mà thành. Cô và Hàn Mạnh Huân học chung ở một trường đại học, lại chọn môn học giống nhau, cộng thêm chỗ ở thì cách vách, đương nhiên khó tránh khỏi xảy ra rung động. Thường xuyên hẹn hò ở ngoài trường cũng là chuyện dễ hiểu. Hàn Mạnh Huân, bên này, bên này. Ở bên ngoài một tiệm McDonald's sáng sủa sạch sẽ, Viên Thiệu Quân không ngừng vẫy tay về phía Hàn Mạnh Huân, đang ở cách đó không xa đi tới. Bọn họ hôm nay hẹn gặp mặt ở McDonald's, muốn cùng nhau làm xong báo cáo của giáo sư giao phó. Cái con người này, sao lại tới sớm nữa rồi? Hàn Mạnh Huân rất nhanh nhìn thấy cô, không tự chủ tăng nhanh bước chân chạy đến trước mặt cô. Có chút áy náy. Anh nghĩ là còn tới 10 phút nữa mới tới giờ hẹn, không ngờ lại tới trễ. Không có mà, là do em đến sớm thôi. Cô lè lưỡi một cái, tự nhiên đem trách nhiệm đổ lên đầu mình. Tại sao lại như vậy? Lý do thật ra thì rất đơn giản, bởi vì trái tim cô đã sớm si mê, thầm yêu anh từ lâu rồi, chỉ là vẫn không dám nói ra. Điều duy nhất có thể làm là thường xuyên ở bên cạnh anh. Thế nhưng cuộc sống với tình yêu đơn phương thực sự rất khổ sở, cô quyết định không thể lùi bước nữa. Chính vì vậy, hôm nay hẹn anh gặp mặt, ngoài việc làm báo cáo ở trường, cô còn có một nhiệm vụ quan trọng phải chấp hành, đó chính là cùng đối tượng cô thầm mến từ lâu, Hàn Mạnh Huân tỏ tình. Đã sắp hơn một học kỳ rồi, cô không biết được Hàn Mạnh Huân đối với mình có cảm giác gì, cô chỉ biết là mình rất thích anh. Cô thích anh khi đi học, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, thích lúc anh cười với phong thái hiên ngang, thích hơn nữa là cách anh đối nhân xử thế, tính tình trầm ổn, khiêm nhường. Tóm lại, cô chính là thích tất cả mọi điều ở anh, thích đến mức hễ nằm mơ thì nhất định là mơ về anh. Vì vậy cô hôm nay quyết định chủ động, bất luận như thế nào cô cũng phải tỏ tình với anh. Về phần anh có chấp nhận tình cảm của cô hay không, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào vận may của mình. Anh cười trêu ghẹo nói, vậy đó hả, chứ không phải là em sợ đến trễ, cho nên cố ý ra đứng ngoài cửa chờ sao? Đúng đúng, bị anh nhìn thấu rồi. Cô cười to, cực kỳ thích thú cảm giác được cùng anh tranh cãi. Anh cũng cười theo, đưa cùng một chỗ với cô, vừa nhẹ nhõm lại tự tại, hoàn toàn không cần băn khoăn lo lắng cái gì. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu, làm báo cáo? Đương nhiên, là ở thư viện thành phố rồi. Cô không chút do dự trả lời. Hàn Mạnh Huân cũng không hề phản đối, hai người vác ba lô liền chạy thẳng tới thư viện thành phố. Ở trong đó tìm được vị trí tốt, cô và anh ngồi xuống, bắt đầu tìm số liệu làm báo cáo. Hai người từ 10 giờ sáng ngồi tới 1 giờ chiều, cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo của giáo sư giao phó. Bọn họ thu dọn đồ đạc xong, nhìn thấy kế bên thư viện có một quán cà phê yên tĩnh, liền vào đó ăn bữa trưa. Trong lúc ăn, hai người cười cười nói, rất là vui vẻ, cộng thêm báo cáo đã hoàn thành, càng cảm thấy thoải mái thả lỏng hơn. Hàn Mạnh Huân, em có một chuyện muốn nói cho anh biết. Khi phục vụ đem chén đĩa trên bàn, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, đưa lên hai ly cà phê hương thơm nồng đậm, Viên Thiệu Quân hít sâu một cái, bắt đầu nói đến chủ đề quan trọng nhất hôm nay. Làm gì mà tự nhiên lại nghiêm túc quá vậy? Hàn Mạnh Huân ngẩng đầu nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng khiêu gợi. Em như vậy, anh có chút không quen. Từ khi biết Viên Thiệu Quân tới nay, anh chưa từng thấy có lúc nào mà cô không vui vẻ. Mỗi hồi nhìn thấy cô đều là vẻ mặt tươi cười, khó được thấy cô xuất hiện vẻ mặt nghiêm chỉnh này, làm anh rất là khó hiểu. Vậy ý anh là có muốn em nói tiếp không? Cô tròn mắt, thật vất vả, toàn tâm toàn ý dũng khí, mà giờ cô có cảm giác mình giống như cái khinh khí cầu bị đâm thủng một lỗ lớn. Không sao, em nói đi. Anh hờ hững thúc giục. Anh nói đó nhé. Cô nhìn anh trong lòng căng thẳng tới cực điểm. Mặc dù nhìn anh bây giờ có chút phong trần, nhưng vẫn là rất đẹp trai, làm cho cô nhìn chút xíu nữa là chảy nước miếng. Mình thật là quá háo sắc rồi, thật đáng khinh. Cô tự rủa mình. Được rồi, là anh nói. Hàn Mạnh Huân nhếch môi cười, hoàn toàn không phủ nhận. Nói nhanh một chút, muốn nói cái gì cứ việc. Anh nghe là được. Anh cười cười thúc giục cô. Được, anh phải ngồi vững vàng đó. Cô có ý tốt muốn báo trước cho anh chuẩn bị, lại lần nữa hít sâu một cái, đỏ mặt lớn tiếng tuyên bố. Hàn Mạnh Huân, em thích anh, chúng ta thử quen nhau đi. Lời tỏ tình này khá là thạch phá thiên kinh. Hàn Mạnh Huân thiếu chút nữa là ngã từ trên ghế xuống đất. Anh kinh ngạc trợn tròn hai mắt, không thể ngờ tới cô sẽ lớn mật nói ra lời như thế. Chú thích: thạch phá thiên kinh, tức là trời lòng đất lở. Em có khỏe không? Thấy anh hình như có chút bị cô hù dọa, lúng túng liếc nhìn anh. Em khỏe. Anh thoáng có chút choáng váng vịn vào cái bàn, khóe miệng hơi cong lên lộ ra nụ cười như có như không. Vậy là... Cô lúng túng cười gượng hai tiếng, luống cuống gãi đầu. Vậy câu trả lời của anh là... Hàn Mạnh Huân điều chỉnh lại chỗ ngồi, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô thẹn thùng phải tránh tầm mắt của anh. Vừa mới kinh ngạc đã tan thành mây khói, thay vào đó là một cỗ ấm áp dần dần xuất hiện trong lòng. Cô gái này thật thú vị, rõ ràng có dũng khí chủ động tỏ tình, nhưng giờ biểu hiện lại xấu hổ như vậy, làm cho anh thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Em nói em thích anh, vậy thì rốt cuộc em thích anh ở điểm nào? Anh hắng giọng, quyết định hỏi rõ trước cô tại sao lại thích anh. Em cũng thích. Mặt của cô so với quả cà chua còn đỏ hơn, miệng ấp áp úng, còn trán thì lấm tấm mồ hôi. Cũng thích là có ý gì? Mạnh Huân nhíu mày, phát hiện thì ra trêu chọc cô lại thú vị như vậy. Thì ra bình thường cô cười hì hì, dáng vẻ đều là cứng rắn bề ngoài. Cô chưa từng nghĩ qua gặp chuyện như thế này thì sẽ đỏ mặt tim đập hay sao? Bởi vì cá tính của cô rất đặc biệt, lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, cho nên anh sinh ra hứng thú trêu chọc cô. Anh rất muốn xem một chút bình thường, cô vô tư như vậy thì khi xấu hổ cực điểm sẽ có bộ dạng như thế nào. Thì tất cả mọi thứ ở anh em đều thích. Cô nhắm lại mắt, đặc biệt gia tăng âm lượng trả lời một lần nữa. Tức chết, cô đã nói trắng ra như vậy, anh còn giả bộ không hiểu. Khó trách nhiều nữ sinh lén thầm thích anh, nhưng không một ai có thể thành công. Vượt qua lôi trì mà tiến thêm bước nữa, quả thực anh đúng là một cây gỗ lớn siêu cấp. Hàn Mạnh Huân nghe vậy không nhịn được cười thầm trong bụng. Cô lớn tiếng nghiêm túc tuyên bố như vậy làm anh thật có chút cảm động. Thành thật mà nói, cô không phải nữ sinh đầu tiên thổ lộ với anh, nhưng đại đa số nữ sinh đều dùng thư tình hoặc là tặng món quà nhỏ nào đó để diễn tả tình ý, không giống như cô lại ở trước mặt quần chúng nhân dân lớn tiếng tỏ tình. Tình hình này tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Liếc nhìn thấy mấy bàn xung quanh, ai nấy đều không tự chủ được đưa mắt phóng về phía cô, chứng minh thành ý của cô rất chân thật. Hơn nữa, rõ ràng cô dùng hết can đảm để nói to như vậy, hỏi anh có thể không cảm động sao? Thật sự là em xem trọng anh quá rồi. Anh cười khẽ, trong bụng đã có đáp án. Đáng chết, nhịp tim cô giờ chắc khoảng 100 lần trên một giây. Cô không khống chế được nhịp tim đập loạn cao cao, cũng không thể biết được đáp án của anh. Cắn răng bỏ qua hết xấu hổ, trực tiếp hỏi một lần cho rõ ràng. Vậy câu trả lời của anh là... Em nói thử xem. Anh mỉm cười hỏi ngược lại. Em cũng không phải là anh, làm sao biết đáp án của anh chứ? Cô sững sờ, không tin nổi anh hỏi ngược lại cô. Nếu như anh đồng ý làm bạn trai của em, thì em có tốt với anh không? Có dịu dàng với anh không? Anh lấy ngón tay nhẹ nhàng, vẽ từng vòng trên mặt bàn, giống như đang vuốt ve da thịt của người yêu. Đương nhiên. Cô nhìn chằm chằm vào ngón tay đang miết mặt bàn, không hiểu sao cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Loại cảm giác đó, y như anh, đang vuốt ve thân thể cô, làm hai bên tai hiện lên một trận nóng bừng. Em đã có thành ý như vậy, anh cũng đành miễn cưỡng, đồng ý làm bạn trai em. Đến tận hôm nay, cô còn nhớ rõ nụ cười như có như không trên mặt anh, còn có bốn chữ miễn cưỡng đồng ý. Cô không biết được những lời đùa giỡn đó có bao nhiêu ý tứ, mặc dù sau này bọn họ cũng đã trải qua giai đoạn yêu đương ngọt ngào rồi mới quyết định kết hôn. Nhưng cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng quên vẻ mặt lúc đó của anh. Cô không chỉ một lần hồi tưởng, thật ra là vẻ mặt lúc đó của anh là có ý gì? Là thấy cô đáng thương nên mới đồng ý cùng cô tìm hiểu, hay là anh thật sự cũng có một chút thích cô? Suy cho cùng, cho tới bây giờ cô một chút manh mối cũng không có, cho nên sợ hãi của cô cũng từ đó mà ra. Cô vẫn cho rằng đoạn hôn nhân này là do cô cưỡng cầu mà thành, dù sao cũng là từ cô chủ động, hai người mới có được kết quả như hiện tại. Cũng vì cái khúc mắc đó mà trừ phi bất đắc dĩ, cô cố ép mình không nên quá để tâm vào những chuyện vụn vặt, hễ động một chút cũng có thể mạc tu hữu. Chưa hết rõ ràng trắng đen, đã nổi điên đi tìm kiếm chồng làm ở Mỹ. Cô thật lòng không muốn phá hư tình cảm tốt đẹp giữa hai vợ chồng. Chú thích: mạc tu hữu có nghĩa là có lẽ là có. Vào thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản. Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cố có căn cứ gì không. Tần Cối trả lời có lẽ là có. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt, không có căn cứ. Cô và Hàn Mạnh Huân tình nghĩa vợ chồng đang mặn nồng, vẫn là cô yêu Mạnh Huân nhiều hơn, ít nhất là theo một phương diện nào đó. Đây cũng chính là lý do vì sao khi cô bắt gặp khoảnh khắc chồng mình cùng vị Trần tiểu thư kia có điểm mập mờ, mà còn có thể làm bộ tự nhiên hào phóng, giống như không có chút nào để ý tới. Cô không muốn làm cho chồng cảm thấy mình rất đáng ghét, dẫn tới bất mãn, thậm chí không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Hiện nay tỷ lệ ly hôn cao như vậy, có lẽ do cô lo lắng quá mức, chỉ là đâu ai có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nào. Thế nào còn chưa chịu xuống xe? Hàn Mạnh Huân âm thanh truyền vào trong tai cô, giúp cô hoàn hồn. Lúc này mới phát hiện ra xe đã dừng ở bãi đỗ xe của chung cư rồi. Cô lập tức đưa tay bối rối, mở dây an toàn trên người ra. Đang suy nghĩ gì mà thất thần dữ vậy, ngay cả về đến nhà cũng không biết. Hàn Mạnh Huân nhíu nhíu mi tâm, theo bản năng đoán không chừng là cô đang hoài nghi mình cùng Trần Ngọc Tiệp có gì mập mờ. Có lẽ nào lại như vậy, cô ấy thật sự biết ghen hay sao? Nếu thật sự như vậy, thì khi nãy bắt gặp ở văn phòng, cô phải nổi giận mới đúng. Chỉ là anh vẫn rất nghi ngờ, cô có khi không có dây thần kinh tức giận cũng nên. Bởi vì lúc hai người quen biết nhau, yêu nhau, rồi thành vợ chồng như bây giờ, anh cũng chưa từng thấy qua cô có bất cứ lúc nào không vui. Nói thật ra ở vào thời điểm này, anh thật đúng là có hy vọng cô đối với anh thể hiện sự tham lam chiếm hữu. Không phải là anh thích uống giấm, cũng không phải là theo cái kiểu lý luận có ghen mới có yêu. Chỉ cần là cô tỏ ra trong lòng mình lúc nào cũng coi trọng người chồng này là được. Không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ tháng sau sinh nhật mẹ, chúng ta nên chuẩn bị quà gì thôi. Đối với câu hỏi bất ngờ của chồng, cô cái khó, ló cái khôn. Nghĩ ngay đến sinh nhật mẹ chồng sắp tới, đem ngay lý do chưa nghĩ ra quà tặng nói ra như là điều đương nhiên. Mẹ không thiếu gì cả, chỉ cần em có thể nhớ đến ngày sinh nhật của bà cũng đủ làm bà vui vẻ rồi. Hàn Mạnh Huân không tại ý lắm, nhún vai một cái, mở cửa xe bước xuống trước. Viên Thiệu Quân thấy ông xã đã đứng ở trước xe đợi, cô cũng vội vàng bước xuống, đợi Mạnh Huân bấm nút khóa xe, hai người mới cùng nhau đi về phía thang máy. Không thể nói như vậy được, như thế nào đi nữa cũng là mẹ anh, thành ý vì phải có, nhưng lễ nghi cũng không được thiếu chứ. Chuyện này không thể lơ là, cô không muốn bị mọi người nói là nàng dâu, không có trách nhiệm, mặc dù mẹ chồng rất thương cô. Em đó, có thể đừng suy nghĩ nhiều quá hay không? Tựa như mẹ em, bà cũng chưa từng yêu cậu anh phải có lễ nghi phép tắc gì nhiều. Mọi người đều là người một nhà, thoải mái vui vẻ vẫn không phải tốt hơn hay sao? Anh nhìn cô, thang máy rất nhanh lên đến tầng lầu của bọn họ. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Hàn Mạnh Huân bước ra ngoài trước, trả chìa khóa vào cửa chính, mở ra bước vào nhà. Em không phải suy nghĩ nhiều, là do anh quá vô tâm thôi. Mấy chuyện tiểu tiết đều chỉ xử lý qua loa. Ở mặt nào đó cô cũng đồng ý với anh, nhưng không thể không oán giận anh một chút, cũng không nhớ ra ngày kỷ niệm, hay cô một chút cảm giác lãng mạn cũng không có. Bà xã à, hình như anh ngửi thấy có mùi vị trách cứ ở đây. Anh nhìn cô một cái, vẫn giữ nét mặt cũ, cười như không cười. Đâu có. Oh no, không ổn, hình như cô để lộ quá nhiều sơ hở rồi, nhưng dù sao có đánh chết cô cũng không nhận. Cô đem vẻ mặt vui vẻ bày hết ra ngoài, về phần tâm tình không vui, cô cứ nuốt vô bụng rồi tiêu hóa, hấp thu hết coi như xong, một chút xíu cũng không thể để cho anh ấy biết được. Được rồi, em nói không có thì là không có. Anh không tiếp tục tra hỏi, đem cặp công văn bỏ vào thư phòng, sau đó trở về phòng ngủ, thay một bộ đồ thoải mái hơn. Thấy anh không hỏi về chuyện trên xe nữa, Viên Thiệu Quân trong lòng mới thả lỏng, đợi chồng trở về phòng, sau đó cô mới đi vào thư phòng, tại bàn làm việc riêng ngồi xuống. Hôm nay đi ra ngoài lêu lổng cả một ngày, công việc chất đống như núi, chưa hề có tăng thêm chút tiến độ nào. Cô thở dài một hơi, trong lòng toát ra chút cảm giác áy náy. Đã lỡ đến nhà xuất bản nhận chè dương canh của người ta nuốt vào bụng rồi, công việc không có chút tiến triển, làm sao ăn nói được. Dù sao thời gian tới bữa tối còn tới 1-2 giờ, cho dù cô có muốn nấu bữa tối hay ra ngoài ăn cùng chồng, thì trước tiên cô cần phải được tiêu diệt bớt đống công việc này đã, nhằm báo đáp ân tình chè dương canh cho ông chủ của cô. Quyết định xong, cô mở máy vi tính ra, lấy trong ngăn kéo những bài chưa phiên dịch và từ điển, nghiêm túc ra sức làm việc. Hàn Mạnh Huân thay xong quần áo đi tới thư phòng, vốn là tính toán đến thư phòng làm tiếp công việc, kết quả là thấy bà xã đã ngồi ở trước bàn tập trung làm việc, anh dựa khung cửa tỉ mỉ quan sát vợ mình. Cô lúc trước ở trường cũng không phải không có chí lớn, nhưng sau khi tốt nghiệp không tìm được công việc, mấy năm sau liền gả cho anh làm vợ, sau đó mới bắt đầu công việc phiên dịch hiện tại này, ngày ngày cũng chỉ ở trong nhà, cũng chưa từng nghe cô oán trách qua một câu. Cô là một người vợ tốt, chưa bao giờ tạo ra cho anh bất kỳ áp lực nào, bất cứ chuyện gì cũng chưa từng, đem đến cho anh một cuộc sống hôn nhân nhẹ nhõm vui vẻ, thậm chí so với lúc độc thân còn vừa lòng hơn. Được một người vợ như thế, chồng con muốn gì nữa? Khóe miệng không khỏi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Mạnh Huân tiến lên đi tới sau lưng Thiệu Quân, khom người dò nhìn công việc của cô, nhiệt độ ấm áp dán chặt sau lưng cô, một tiếng cười duyên vang lên. Thế nào? Mắt của cô không hề rời khỏi màn hình máy tính, vừa cười vừa hỏi, làm gì dựa vào người ta gần dữ vậy? Quan tâm công việc của em mà. Thân là một người chồng tốt, có nghĩa vụ quan tâm tất cả mọi chuyện của vợ mình, công việc tất nhiên cũng nằm trong số đó. Hôm nay kỳ lạ quá nha, trước kia sao em không thấy anh hiếu kỳ công việc của em thế này? Cô cười nói, cho là anh chỉ nhất thời hứng thú như vậy thôi. Nói như vậy, thật giống như anh không có chút nào quan tâm em. Anh lập tức kháng nghị, anh thật ra vẫn rất quan tâm cô, chỉ là không thể hiện rõ ràng ra ngoài mà thôi. Em không có nói như vậy, anh quan tâm em thật sự rất vui mừng. Cô nũng nịu ngã về phía sau, thừa dịp tựa vào vòng ngực vững chắc ấm áp của chồng. Em biết là chồng em thương em nhất, quan tâm em nhất mà. Đó là đương nhiên. Hàn Mạnh Huân theo bản năng vịn vai của cô, không để cho cô bật ngửa, cũng nhỏ giọng cảnh cáo. Cẩn thận một chút. Thật là không có lãng mạn chút nào. Cô khẽ gắt một tiếng, nhỏ giọng nói thầm. Em nói cái gì không? Anh không nghe thấy cô nói nhỏ những gì, hỏi ngừng một câu. Không có. Cô thầm than một hơi, chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh hơn. Anh hôm nay không có công việc gì cần phải xử lý sao? Còn có thời gian rảnh rỗi như vậy, tới quan tâm em. Có bận rộn hơn nữa, cũng phải xem thử vợ anh đang bận cái gì chứ. Anh lắc đầu một cái, tất nhiên không thể nào không có công việc phải xử lý. Nhưng anh cho là quan tâm tới vợ mình so với công việc quan trọng hơn, cho nên công việc có thể tạm hoãn. Ồ, em rất vui. Cô có chút cảm động, thân thiết vỗ vỗ mu bàn tay của chồng đang đặt trên vai mình. Cảm ơn đã thương em như vậy, thật là không uổng công em gả cho anh. Đồ ngốc, anh cười khẽ, đưa tay xoa đầu cô. Anh cứ làm việc của mình đi, em phiên dịch xong đoạn này, rồi tối nay anh suy nghĩ xem muốn em nấu hay ra ngoài ăn. Cô muốn làm cho xong công việc nhanh nhanh, liền lên tiếng đề nghị. Đó, có công việc, liền bỏ quên chồng, bây giờ muốn đuổi anh đi đúng không? Anh có chút chua chua trong miệng. Làm sao lại nói như vậy? Nhìn anh nói hờn giận như vậy, tám phần là trong lòng vô cùng không thoải mái. Cô cười, xoay người ôm lấy hông của anh trấn an. Đương nhiên là ông xã của em quan trọng nhất rồi, không có bất kỳ chuyện gì có thể so sánh vượt qua chồng yêu của em được hết. Công việc đâu có thể nào so với người quan trọng như anh được. Tốt nhất là như vậy. Anh hừ nhẹ, bĩu môi. Ông xã à, anh sao vậy hả? Cô nũng nịu, dùng sức ôm chặt hông của anh. Người ta nói đều là thật à? Đừng kéo anh muốn đi làm việc. Anh lại hừ một tiếng, đẩy tay của cô ra. Đừng như vậy mà, người ta không thả thì sao? Cô càng lúc càng ôm chặt lấy anh không buông. Em lạ thật đó, không phải mới đuổi anh đi làm việc, hiện tại lại không chịu thả ngươi. Em rốt cuộc muốn như thế nào đây? Anh bất đắc dĩ, âm thầm thở dài một hơi. Anh tự nhiên lại khó chịu, người ta làm sao có thể cho anh đi làm việc được? Cô bắt đầu rưng rưng khóe mắt, hai cánh tay siết chặt lấy anh. Anh không có gì khó chịu hết. Anh ngạc nhiên, cô lấy đâu ra suy nghĩ này chứ? Anh nhớ mình đâu có biểu hiện ra thái độ khó chịu gì. Có mà, người ta chỉ sợ anh làm không xong công việc, anh liền nhỏ mọn nổi giận, có cần phải như vậy không hả? Cô nói nhiều như vậy, nhưng vẫn không buông tay. Nhỏ mọn, anh híp híp mắt, anh nhỏ mọn khi nào chứ? Đúng vậy, vì chút chuyện này mà nổi giận, không phải là nhỏ mọn thì là cái gì? Cô ôm không chút nào, phát hiện anh lúc này đã tỏa ra chút nguy hiểm, cứ khư khư ôm lấy anh nhắc đi nhắc lại. Anh nói, anh không có tức giận. Âm thanh của Mạnh Huân thoát ra từ trong kẽ răng. Em không tin. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh làm bộ đáng thương nhìn anh. Nếu như anh thật sự không tức giận, vậy anh hôn em một cái đi, em mới tin. Hôn một cái? Ý đồ của cô ấy chỉ có vậy thôi sao? Hôn một cái là được rồi sao? Mạnh Huân nhếch môi, có vẻ như ngoài cười, nhưng trong lòng thì không như vậy. À ừ, đúng đúng, hôn một cái là đủ rồi. Cô tròn mắt nhìn, bất chi bất giác cảm thấy có cái gì đó không ổn. Đứng lên, anh đột nhiên hạ lệnh như một bậc đế vương. Hả? Cô có chút run rẩy, mặt vô tội mở to mắt nhìn anh. Không phải anh muốn hôn sao? Em ngồi như vậy, anh hôn không được. Lý do của anh hình như cũng chính đáng. Nói như vậy cũng được sao chứ? Cô đành ngậm ừ, cuối cùng cũng buông thắt lưng của anh ra, ngoan ngoãn từ chỗ ngồi đứng lên. Tới đây, cho anh hôn một chút. Hàn Mạnh Huân dương môi cười một tiếng, không biết sao nụ cười thoáng qua này nhìn thế nào cũng không hề thấy có ý tốt. Mí mắt Viên Thiệu Quân không tự chủ được giật giật ba cái. Nhỏ mọn đúng không? Hàn Mạnh Huân anh xưa nay chưa bao giờ bị cho là loại đàn ông nhỏ nhen, hôm nay lại bị bà xã phán một câu xanh rơn, trong lòng không thể không khó chịu. Anh để cô bắt gặp một màn mập mờ kia, cô chẳng những không có chút dấu hiệu ghen tuông, ngược lại còn nói anh nhỏ mọn. Cục tức này bắt anh làm sao mà nuốt trôi cơ chứ. Lửa nóng từ nụ hôn mãnh liệt của anh truyền tới làm Viên Thiệu Quân choáng váng đầu óc. Cô cũng không biết mình đã nói sai điều gì, chỉ biết chồng mình hôm nay đặc biệt nhiệt tình, nhiệt tình đến mức cô vô lực chống đỡ, chỉ đành sụi lơ cả người dựa vào lồng ngực của anh thở gấp. Ông xã, anh ngày hôm nay đúng là kỳ lạ, nhiệt tình quá mức cần thiết rồi. Thế nào? Anh khó khăn buông đôi môi đỏ mọng của cô ra, hơi thở gấp gáp hỏi. Anh hôm nay sao lại nhiệt tình vậy chứ? Cô sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Ai kêu em nói anh nhỏ mọn? Anh hử nhẹ, rõ ràng chính là thù dai. Anh không phải là trả thù em đó chứ? Chỉ vì cô nói anh nhỏ mọn, cái này chồng cô cũng thật là quá hẹp hòi rồi. Sao mà như vậy được? Anh đương nhiên là vì yêu em nên mới hôn em thôi. Mạnh Huân cười gian. Thật vậy không? Sao cô có cảm giác không giống vậy chút nào? Vẻ mặt này của em là sao? Chồng em sẽ lừa em ư? Khóe mắt của anh giật giật, chột dạ đưa tay nhéo nhéo mặt cô. Ai ra đau quá. Cô kêu đau một tiếng, bàn tay nhỏ bé vội nắm lấy bàn tay đang tác quái của anh. Xem em còn dám nói anh nhỏ mọn hay không? Mạnh Huân hả hê cong lên khóe miệng cười nhẹ. Con nói anh không cố ý trả thù, vậy anh bây giờ nói vậy là có ý gì? Cô nhảy cẫng lên, chỉ vào mũi của anh cong môi cằn nhằn. Không có ý gì mà. Anh cười to, có loại khoái cảm như gian kế được thực hiện. Anh xấu lắm. Cô tức giận dậm chân trách móc chồng. Em biết không, anh còn có thể xấu hơn như vậy nữa. Mạnh Huân nhướng mày, cảm thấy cô như vậy thật vô cùng dễ thương, không nhịn được lấy tay nâng cao cằm của cô, lại muốn tiếp tục trêu chọc. Đừng có lộn xộn, anh cho rằng em là ngày đầu tiên biết anh sao? Viên Thiệu Quân nhíu đôi mày thanh tú, hơn giận giống như những bà vợ khác, lải nhải không ngừng. Anh tâm tình đang tốt như vậy thì nhanh nhanh đi xử lý cho xong công việc một lần, mắc công tới khi muốn làm thì lại không kịp, lại tự hành hạ cơ thể thức khuya làm việc nữa. Anh biết ngay vợ anh quan tâm anh nhất. Anh giương tay ôm lấy cô, để cô dựa vào cạnh bàn. Yên nào, anh muốn hôn em thêm một chút. Anh hôm nay làm sao vậy, Hàn Mạnh Huân? Đột nhiên anh đưa tay nâng bắp đùi của cô lên, lần mò vào trong, cô không tự chủ được la lên. Mạnh Huân đáp nhẹ, môi nóng dán chặt vào cái cổ trắng nõn của cô, bàn tay mạnh mẽ ở trên người cô thăm dò, giọng khan khan tràn đầy ham muốn. Anh cũng không phải là muốn ở trong thư phòng. Cô tròn mắt không thể tin được, đôi tay nhỏ bé không ngừng ngăn cản bàn tay mờ ám kia. Có gì mà không được? Anh nhướng mày cười khẽ, đã kết hôn hơn một năm rồi, thế nào còn xấu hổ như vậy? Đừng mà, làm như vậy kỳ cục lắm. Nếu anh thật sự ham muốn, phòng ngủ cũng chỉ cách có mấy bước, trở về phòng làm không phải tốt hơn sao? Không cần phải gấp gáp như vậy. Thư phòng là chỗ làm việc, sao có thể làm chuyện này được? Chúng ta là vợ chồng, yêu nhau ở đâu, ân ái với nhau ở đâu mà không được? Dù là làm ở bên ngoài, chỉ cần không quấy rầy đến người khác là được. Cũng không biết ở đâu đã lưu luyến câu danh ngôn vợ chồng đầu giường ở Mỹ, cuối giường hòa hợp. Hình như nó đã thành luật bất thành văn, áp dụng cho tất cả các cặp vợ chồng ở mọi lứa tuổi. Hàn Mạnh Huân cùng Viên Thiệu Quân, đôi vợ chồng này cũng không ngoại lệ, cho nên không có ai gợi lại chuyện mờ ám ngày hôm đó trong phòng tổng giám đốc, giống như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra. Theo tính tình thì Viên Thiệu Quân sợ phiền toái, nên cô vui vẻ không nhắc lại với Mạnh Huân một màn không muốn nhớ đến kia. Cô chỉ muốn yên bình sống qua ngày. Nhưng không có ai nhắc tới, không có nghĩa là chuyện này không tồn tại. Nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh, được niêm phong, cất vào trong cái đầu, nhật lý vạn ký. Của Hàn Mạnh Huân, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc, anh có khi chỉ vì nhớ tới chuyện này mà cảm thấy ảo não không thôi, rất muốn hiểu rõ trong lòng Thiệu Quân là như thế nào, có thật sự quan tâm, yêu thương mình hay không. Chú thích: nhật lý vạn ký, xuất xứ từ Thượng Thư, Cao Đào Mộ Thư, căn căn nghiệp nghiệp, nhất nhật nhị, vạn nhật kỵ, ý chỉ hàng ngày phải xử lý nhiều công việc khó khăn, rất bận rộn, đồng nghĩa còn có cụm từ thức khuya dậy sớm, toàn lực ứng phó. Chỉ là mặc dù thỉnh thoảng cảm thấy có chút ảo não, nhưng bởi vì anh bận rộn công việc, xã giao cũng tương đối nhiều, việc phải xử lý nhiều, không thể kể hết, nên sự kiện kia tạm thời bị chôn vùi. Chị dâu, ngại quá, em lại tới quấy rầy. Đang cười hì hì đi vào Hàn gia là nghiệp vụ Lâm Canh Nam ở công ty, gương mặt nở nụ cười lịch sự, lên tiếng chào hỏi Viên Thiệu Quân. Hàn Mạnh Huân là một người đàn ông sống rất nghiêm túc đàng hoàng, bình thường không có đam mê gì, chỉ đôi lúc có được chút rảnh rỗi thì cùng 5-3 bạn tốt tụ họp một chỗ chơi vài ván bài. Những lúc như thế, người không thạo việc nhà là Viên Thiệu Quân tất nhiên làm chân chạy đi pha trà. Nhưng cô lại rất vui vẻ, dù sao trong nhà hiếm khi có khách đến, cô là người thích náo nhiệt, nên sau khi xong việc thì tựa vào bên cạnh bàn, nghe chồng cùng bạn bè tán gẫu, cho dù là nói về những đề tài không đâu vào đâu, cô cũng có thể nghe say sưa ngon lành. Sao lại khách sáo như vậy? Tôi hoan nghênh còn không kịp, mời vào nhà nào. Hôm nay chồng cô lại hẹn bạn đến, cô phấn khởi hiện ra khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình nghênh đón. Mặc dù bản thảo cô đang dịch lại vì vậy mà bị kéo dài, nhưng không quan trọng, ngày mai cô chịu khó chăm chỉ làm nhiều một chút, cũng có thể kịp tiến độ. Quan trọng nhất là Mạnh Huân có thể vui vẻ, cô cũng vui vẻ. Có phải cậu không vậy, A Nam? Hôm nay uống lộn thuốc à? Đi theo sau lưng Lâm Canh Nam, một người to cao, tên là Trương Nghĩa Hán, là đồng đội của Hàn Mạnh Huân lúc anh còn đi nghĩa vụ. Trương Nghĩa Hán bày bộ mặt không thể tưởng tượng nổi nói: bình thường sao không thấy cái tên này biết lễ phép nhỉ? Nói hưu nói vượn, anh đây vốn rất là lễ phép. Lâm Canh Nam mắt trợn trắng, anh đường đường một nghiệp vụ viên, hiểu lễ nghĩa là điều kiện cơ bản mất. Lễ nghĩa đã sớm ăn vào trong xương máu anh, chứ không phải như A Hán nói. Không phải chứ, đừng có cãi nữa. Sau mỗi lần xúm lại, hai người các anh cứ như các ba các chị ở Mỹ suốt. Bước theo sau Trương Nghĩa Hàn đi vào là một người đeo mắt kính, diện mạo lịch sự, vừa nghe hai người đàn ông đi ở đằng trước lại bắt đầu tranh cãi, không nhịn được lên tiếng ngăn cản. Đây là trợ lý đặc biệt của Hàn Mạnh Huân, Triệu Khang Niên. Hàn Mạnh Huân tung hoành thương trường bao nhiêu năm thì Triệu Khang Niên cũng ở bên anh bấy nhiêu năm. Đối với Hàn Mạnh Huân có một mối thâm tình đại nghĩa lớn. À, cậu nói vậy là có ý gì chứ? Tôi giống như đàn bà chỗ nào? Cái thằng nhóc này lại dám nói anh mày giống như các bà các chị, người chán sống rồi hả? Lâm Canh Nam cùng Trương Nghĩa Hàn cơ hồ là đồng thời lên tiếng phản đối. Hai người đàn ông âm lượng tăng lên cũng không nhỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net